Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266. Tình cờ gặp, tiết mục thu hình xong, Tô Dật Dương mới từ diễn phát sóng phòng ra tới, liền bị tiết mục đạo diễn kêu đi, đem niên độ thanh âm đại tú cụ thể, tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho Tô Dật Dương. Thái độ rất ôn hòa. Tô Dật Dương theo đạo diễn cái kia khi trở về, diễn phát sóng phòng lão bà sớm đã rời đi, trong hành lang rất là trống trải. Hắn tham gia kỳ này tiết mục, chính là kỳ thứ 8 tiết mục tổng cộng có 10 kỳ, cuối cùng lưỡng kỳ chính là niên độ thanh âm đại tú. Chia làm trên dưới lưỡng kỳ, khoảng cách niên độ thanh âm đại tú thu hình ngày còn có 6 ngày. Tô Dật Dương nội tâm thoáng có chút gấp gáp cảm giác. Trong đầu suy nghĩ lấy niên độ thanh âm đại tú sự tình. Tô Dật Dương đi dạo đi trở về phòng nghỉ. Trở về phòng sau, Tô Dật Dương thấy Miêu Hiểu Hiểu đám người đem đồ vật đều thu thập xong. Trực tiếp vào phòng thay quần áo. Đem trên người âu phục bộ đồ cởi ra. Thay đổi bản thân hắn quần áo thoải mái. Dương ca, ngươi đoán ta vừa rồi đụng phải ai? Miêu Hiểu Hiểu đối với Tô Dật Dương hỏi. Có chút thần thần bí bí. Đang tại soi gương chỉnh lý y phục Tô Dật Dương. Nhìn kính mắt tử trung Miêu Hiểu Hiểu. Nghi ngờ nói. Đụng phải ai? Ta vừa vặn xuống lầu đánh nước ấm lúc. Đụng phải Thiếu Kiệt ca. Bọn họ giống như cũng là tới Nam Hồ Vệ Thị thu tiết mục tới. Miêu Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt nổi lên quét một cái sắc mặt vui mừng, lông mày trao lại, thật, Miêu Hiểu Hiểu khẳng định gật gật đầu, nàng tuyệt đối không nhìn lầm. Tô Dật Dương phi thường kinh hỉ, thầm than thật sự là quá khéo, hắn gần nhất đang muốn hẹn Lâm Thiếu Kiệt ra tới đâu này. Kết quả không nghĩ tới ở chỗ này đụng với, hắn thu cái gì tiết mục, hiện tại thu xong sao? Tô Dật Dương truy vấn, Miêu Hiểu Hiểu nhìn xem thời gian, có chút không quá xác định đáp, cái này đều đi qua nhanh 2 giờ, tiết mục hẳn là thu hết đi, mặc dù không có thu xong, hẳn cũng không sai biệt lắm. Dương ca ngươi trực tiếp cho Thiếu Kiệt ca gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải đến. Tô Dật Dương cảm thấy cũng là, trực tiếp theo trong túi quần móc ra điện thoại. Cho Lâm Thiếu Kiệt cấp đi qua. Mười mấy giây sau, điện thoại tiếp thông. Đối diện truyền đến thoáng tiếng ồn ào thanh âm. Huy, Thiếu Kiệt ca, người cái kia mặt bận rộn đừng vội a. Thuận tiện nghe sao? Tô Dật Dương dò hỏi. Đừng vội, ta mới vừa thu xong tiết mục. Làm sao vậy? Lâm Thiếu Kiệt rất lớn tiếng đáp lại nói. Bối cảnh tiếng ồn ào thanh âm càng ngày càng nhỏ. Dần dần triệt để biến mất. Tô Dật Dương đoán chừng Lâm Thiếu Kiệt hẳn là theo diễn phát sóng phòng đi ra. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nói, Thiếu Kiệt ca, ngươi có phải hay không tại Nam Hồ Đài truyền hình thu tiết mục đâu này? Hả? Lâm Thiếu Kiệt kinh nghi một tiếng, kinh ngạc nói, ai u, tiểu tử ngươi làm sao biết ta tại Nam Hồ Đài truyền hình thu tiết mục đâu này? Tô Dật Dương ha ha cười một tiếng, đáp lại nói, bởi vì ta cũng ở Nam Hồ Đài truyền hình thu tiết mục. Mới vừa thu xong, Hiểu Hiểu nói cho ta biết nàng vừa rồi đụng phải các ngươi. Ta cũng mới biết ngươi cũng ở Trường Sa, ta bây giờ đang ở các ngươi trên lầu nha. Thật giả, tiểu tử ngươi không có đùa ta. Lâm Thiếu Kiệt bán tín bán nghi hỏi, Tô Dật Dương cười nói. Đương nhiên là thật, Thiếu Kiệt ca đợi chút nữa có rảnh không? Nếu có rảnh rỗi chúng ta ra ngoài ăn phần cơm à? Lâm Thiếu Kiệt nói tiếng bọn ngươi hả? Sau đó cùng hắn bên cạnh trợ lý hỏi thăm vài câu. Nửa phút đồng hồ sau đáp lại nói. Được, vừa vặn ta cũng đói. Chúng ta đợi chút nữa liền ra ngoài ăn khẩu. Bất quá hôm nay không thể toàn bộ quá muộn. Ta ngày mai còn có thông cáo muốn đuổi. Tô Dật Dương rất sảng khoái đáp ứng tới. sau đó cùng Lâm Thiếu Kiệt ước định thời gian, liền cúp điện thoại, đem điện thoại bỏ vào túi quần. Tô Dật Dương tìm cái ghế ngồi xuống, đối với Miêu Hiểu Hiểu đám người nói, mọi người ngồi trước, Thiếu Kiệt ca mới vừa thu xong tiết mục, đoán chừng còn phải 20 phút mới có thể thu thập xong. Miêu Hiểu Hiểu đám người nghe vậy, gật gật đầu, đều tự tìm địa phương ngồi xuống. 20 phút sau, Tô Dật Dương đám người cùng Lâm Thiếu Kiệt đám người ở Nam Hồ Đài truyền hình lầu 1 tụ hợp. Mọi người lên xe, Tô Dật Dương xe ở phía trước, Lâm Thiếu Kiệt xe ở phía sau, hướng về nhà hàng chạy tới. Tô Dật Dương mang Lâm Thiếu Kiệt đi địa phương, liền là lần trước Bạch Ngọc Nhi mang Tô Dật Dương đi địa phương. Nhà kia tương vịt muối quả thực lệnh Tô Dật Dương tưởng niệm rất lâu. Hắn đối với Trường Sa cũng không phải rất quen thuộc, cho nên cuối cùng vẫn còn lựa chọn nhà này nhà hàng. Xe dừng ở ngoài cửa, Tô Dật Dương nhường Miêu Hiểu Hiểu đi vào hỏi còn hay không có bao xương. Mọi người vận khí không tệ, đúng lúc có cái bao lớn mái hiên còn trống không, vì vậy mọi người vù vù lạp lạp tràn vào đi. Một cái bàn tròn lớn, Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt cùng với bên cạnh hai người đi theo nhân viên. Tổng cộng 12 người, vây quanh một vòng, ngồi rất khoan khoái. Tô Dật Dương đem trước tới thời gian gọi món ăn một lần nữa điểm lần. Lại muốn chút ít rượu. Hắn không uống rượu, thế nhưng trên bàn những người còn lại còn có uống rượu. Lâm Thiếu Kiệt cùng Tô Dật Dương giống nhau, lựa chọn uống đồ uống. Vừa rồi vội vàng, ta còn chưa kịp hỏi, ngươi tới Nam Hồ Đài truyền hình thu cái gì tiết mục a? Lâm Thiếu Kiệt rất quen hỏi. Tô Dật Dương cười đáp, thu đến biết âm thanh biết ảnh, xem như biểu diễn loại tiết mục đi, khách quý đều là điện ảnh và truyền hình vòng diễn viên. Biết âm thanh biết ảnh, Lâm Thiếu Kiệt tỉ mỉ ngẫm lại, trẹo lông mày nói, ta giống như có chút ấn tượng. Lâm Thiếu Kiệt nói xong, hắn ngồi ở cách đó không xa người đại diện mở miệng nói, biết âm thanh biết ảnh cái này đương tiết mục. Cùng năm trước Giang Chiết Vệ Thị diễn viên có điểm giống. Chỉ bất quá cả hai chú trọng về điểm không đồng nhất. Biết âm thanh biết ảnh bán điểm ở chỗ phối âm. Tiết mục thu xem tỷ lệ rất tốt. Cơ bản duy trì tại cùng thời trước 3 trình độ. Có khi khách quý cho lực còn có thể vọt tới thứ nhất. Lần này Dương Tử tham gia biết âm thanh, biết ảnh, nếu như tin tức tuôn ra đi, đoán chừng thu xem tỷ lệ khẳng định tăng vọt, lấy thêm thứ tự tất cả cần không có vấn đề gì. Lâm Thiếu Kiệt người đại diện một câu cuối cùng, hơi hơi nắm hạ Tô Dật Dương, bởi vì Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt quan hệ, Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt người đại diện cũng rất quen thuộc. Tô Dật Dương vội vàng vẫy vẫy tay, biểu thị không dám nhận. Lâm Thiếu Kiệt nghe hắn người đại diện như vậy giải thích, liền minh bạch 7-8 phần, thành tích thế nào, có phải hay không làm cho nhân gia cho ngược a? Lâm Thiếu Kiệt nhiều hứng thú hỏi, đối với Tô Dật Dương nhạo báng, Tô Dật Dương khiêu lông mày, cười hắc hắc nói, không có ý tứ, nhường Thiếu Kiệt ca người thất vọng, tiểu sinh bất tài, may mắn đạt được đệ nhất danh, thứ nhất. Thật ra, Lâm Thiếu Kiệt kinh ngạc nói, Tô Dật Dương nhún vai, biểu tình thoáng có chút tốt sắc, Lâm Thiếu Kiệt thật kinh ngạc, trên dưới dò xét hạ Tô Dật Dương, nghiêm mặt nói, nhìn tới ngươi thật không có ít tại biểu diễn trên dưới thời gian a. Thật ý định tiến quân điện ảnh và truyền hình vòng, thật, ta gần nhất tất cả an bài công việc, đều cùng điện ảnh và truyền hình có quan hệ. Không phải đi chơi phiếu, ta chính là thật muốn tại điện ảnh và truyền hình vòng làm chút ít thành tích ra tới. Tô Dật Dương, nghiêm túc đáp, Lâm Thiếu Kiệt có chút gật gật đầu, nghe nói ngươi gần nhất đang đóng phim, có vẻ như vẫn là lớn chế tác đâu này, chụp thế nào, rất tốt, ta phần diễn mấy ngày hôm trước sát thanh, chờ thêm chiếu sau, ngươi có thể phải duy trì hạ phòng bán vé a. Thổi phồng một chút chàng. Tô Dật Dương cười nói. Vậy khẳng định a. Lâm Thiếu Kiệt trả lời rất là dứt khoát. Đối với bên cạnh trợ lý nói. Đợi điện ảnh chiếu phim sau. Chúng ta đặt bao hết duy trì Hạ Dật Dương. Một chỗ xem phim đi. Ha ha. Kiệt ca uy vũ. Nhất định phải duy trì. Rất chờ mong ai. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.